1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Lột Xuyên. Đối với nhi tử có thể đi tìm đến, Lý Triệu Khôn không có chút nào hiếm lạ, thế nhưng là bị dạng này trông coi, để hắn rất không thoải mái. Cái kia con trai của Lý Hữu có thể quản lão tử. Lý Hòa ngồi xuống không có lên tiếng âm thanh, tự mình xới một bát cơm, rót một ly rượu, sột soạt bắt đầu ăn. Cơm trưa còn không có ăn đâu, chính là bụng tạo phản thời điểm, giờ phút này chính là giờ cơm. Lý Triệu Khôn chung rượu vẫn là không có ngã đầy, lắc lư chai rượu, hết rồi, vừa định hô phục vụ viên tiếp tục đưa rượu lên. Chỉ thấy phó bưu đã đem rượu đưa tới. Phục vụ viên đem đĩa không bưng xuống đi. Lại lần nữa bày món ăn mới. Phó bưu bọn người muốn ngồi lấy bồi cùng uống. Thế nhưng là nhìn thấy cái này hai người tình trạng khẩn trương, đều thức thời co cẳng rời đi. Đến mặt khác một gian phòng ốc mặt khác khai một bàn. Không hổ là hai người. Ăn cơm tư thế đều là mọi thứ. Đều là hai cánh tay bưng lấy móng heo, một chân dẫm trên ghế, hai người con mắt híp mắt tại một đầu đường thẳng song song bên trên. Một bàn đầu heo thịt, Lý Hòa không khách khí bưng đến trước chân, vừa nghĩ tới người sống chỉ cần hoa mấy khối tiền liền có thể thỏa mãn mình. Ngẫu nhiên cũng khiến cho hắn đối tiền đồ không có chút nào đấu trí. Ăn xong cơm, Lý Hòa đi rửa mặt. Thấy Lý Triệu Khôn đã ăn xong, mới hỏi, nếu không trở về làm gì? Lý Triệu Khôn tự nhiên không thể vui lòng. Tay người Lý Hữu bao nhiêu tiền? Người mua cổ phiếu? Lý Hòa cũng là biết rõ, còn cố hỏi, nếu không mua trước 1 vạn khối tiền? Tại kiếm tiền phương diện, Lý Triệu Khôn nhất định phải hướng nhi tử khiêm tốn thỉnh giáo. Tiền kia cho phó bưu. Để hắn mua cho ngươi 1 vạn khối, ngươi buổi chiều liền trở về đi. Mẹ một người nhìn hai tử cũng nhìn không đến. Cha ruột đánh không được chửi không được. Trừ dỗ dành, Lý Hòa thật không có biện pháp tốt. Đừng cho lão tử đem giá cả mua cao. Mua tiện nghi một chút. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích của chuyến này. Lý Triệu Khôn không có không đồng ý. Lý Hòa chưa đáp lời. Chỉ là đến phòng cách vách đem Thẩm Đạo Như gọi qua. Để hắn thu Lý Triệu Khôn 1 vạn khối đô la Hồng Kông. Thẩm Đạo Như tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền cho đưa tới 1 chương cầm cỗ chứng. Lý Triệu Khôn đem vạn khoa chương này cầm cỗ chứng cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn. Vẫn không tin hỏi. Lão tử 1 vạn khối tiền liền đổi 1 chương giấy rách. Thẩm Đạo Như vừa muốn giải thích, Lý Hòa liền đánh gãy, trực tiếp hỏi Lý Triệu Khôn, muốn hay không đi, không cần, tiền trả lại cho ngươi. Trương lão đầu sau lưng Lý Triệu Khôn đưa đầu nhìn một lần, mới cười hì hì đối Lý Triệu Khôn nói, chính là cái này, chính là cái này, trước dạng này, nếu là vô dụng, liền cho lão tử trả lại tiền. Lý Triệu Khôn vẫn là đem cầm cỗ chứng thu vào. Lý Hòa chưa cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ban chỉ bờ vai của hắn, liền kéo mang dao cho hống xuống lầu. Thừa dịp mặt trời xuống dốc, tốt còn có thể gặp phải cơm tối. Tự mình cho Lý Triệu Khôn mở cửa xe, cho nhét đi vào. Sau đó đối Ngô sư phó nói, tốt gọi điện thoại, yên tâm đi, Lý tiên sinh. Ngô sư phó nhìn thấy Lý Hòa thần sắc, xem như sáng tỏ, chính là chết cũng không thể để Lý Triệu Khôn giữa đường xuống xe. Đưa đến ra hắn nhiệm vụ mới tính hoàn thành, Lý Hòa thấy xe đi xa, mới yên tâm một lần nữa trở lại khách sạn. Hắn lần này đã tới, cũng không có ý định lập tức đi, còn là muốn chờ Lý Long bọn người tới. Tháng 10 thâm quyến, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Mặt trời y nguyên nóng bỏng, thỉnh thoảng tính cũng sẽ hạ điểm mưa, không khí oi bức bực bội, đêm hôm khuya khoát ngủ không được. Lý Hòa ngẫm lại nên làm gì đâu. Lột Xuyên a, Tôm a bia a, gió biển a, đây mới là mùa hè hẳn là sắc điệu. Phụ cận công trường, có không ít đêm quán, tiếng ồn ào, sai quyền thanh, chạm cốc âm thanh, náo nhiệt dị thường. Lý Hòa dứt khoát dẫn đầu đi, không cần phải nói Phó Bưu mấy người cũng khẳng định đi theo. Lý Hòa trêu chọc Phó Bưu hình xăm nói, người cái này bọ cạp đều biến thành tôm hùm, mấy cái đàn ông, trừ Thẩm Đạo Như, toàn bộ hai tay để trần, vây quanh một chương lớn chừng bàn tay cái bàn uống bia. Phó Bưu cười nói, nghĩ giảm béo, chính là gầy không đi xuống. Hắn bụng nạm đã không thuộc về Vu Đức Hoa, bất quá thắng ở thân cao lớn. Cái này bụng nạm ngược lại là khiến cho hắn lộ ra càng thêm khỏe mạnh. Hoa cáp, bong bóng cá, trứng chim cút, lợn eo, ngàn tầng bụng, não hoa các loại, từng cái đều tại Lý Hòa yêu cầu chuyển xuống đến tê cay. Thẩm Đạo Như ăn đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng cho cổ áo buông lỏng nút thắt. Hắn vẫn là không có Lý Hòa những người này tùy tính. Tùy tiện đều giảng cứu một điểm phong độ. Hoàng Bình Tân ngược lại là vì góp thú. Đồng dạng theo Lý Hòa đồng dạng. Đại quần cộc tử, ngực trần tử. Hắn cười nói, Lý siêu nhân để mắt tới nước Anh thùng đựng hàng bến tàu. Tìm khắp nơi ngân hàng đầu tư. Lý Hòa, từng ngươi rồi. Hoàng Bình Tân gật gật đầu. Năm ngoái hắn liền có kế hoạch này, nhưng là khi đó hắn là cùng Thẩm tiên sinh nói, lần trước hắn mới cùng ta thông qua điện thoại, thông thương ngân hàng phát triển, hai năm này rơi vào rất nhiều người hữu tâm trong mắt. Muốn bao nhiêu tiền? Đã Lý siêu nhân cùng buông xuống tư thái tự mình cho Hoàng Bình Tân gọi điện thoại. Nói rõ muốn kim ngạch chắc chắn sẽ không ít, Lý Hòa tiếp tục nói. Hắn hẳn là sẽ không thiếu tiền a. Thẩm Đạo Như ngược lại là ở bên cạnh nói tiếp. Hòa Hoàng tập đoàn mới vừa cùng Trung ương Chính phủ ký kết hợp tác thâm quyến ruộng muối cảng hợp. Đồng, chia 37, tổng đầu tư 50 ước nhân dân tệ, mà lại tháng sau chuẩn bị cùng Phổ Giang công việc ở cảng cục ký hợp đồng. Chuẩn bị đầu tư 60 ước cùng Phổ Giang thùng đựng hàng bến tàu công ty cùng khai phát núi vàng thùng. Đựng hàng bến tàu, tại gia tăng hách tư cơ nguồn năng lượng còn có thật lớn thâm hụt. Chính là thiếu tiền thời điểm, Hoàng Bình Tân nói, vì lẽ đó lần này mở miệng chính là 500 triệu Mỹ Kim. Mượn, vì cái gì không mượn? Lý Hòa cười tiếp tục nói, thùng đựng hàng bến tàu nghiệp vụ chúng ta chưa quen thuộc. Chúng ta có thể không làm. Nhưng là hắn tại hương cảng phòng thôn khai phát chúng ta phải nghĩ biện pháp lẫn vào một cước. Công ty tổng hợp, khách sạn, tiệm cơm, chúng ta nghĩ biện pháp đều lái qua. Hoàng Bình Tân cười nói, cái này ta sẽ hợp hắn câu thông. Bọn hắn vật nghiệp khai phát ra về sau. Bản thân liền cần chiêu thương. Chúng ta đưa ra vào ở. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đến, cạn ly. Lý Hòa giơ ly lên, vô dụng cái chén, trực tiếp chai bia thổi. Hắn có khi cũng đành chịu, không biết lúc nào, trong lúc bất chi bất giác địa sản nghiệp vụ trở thành chủ lưu. Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp đem nghiệp vụ trọng tâm đặt ở ô tô cùng điện tử phía trên. Thẩm Đạo Như nói, gần nhất chúng ta lại đầu tư không ít xí nghiệp tư doanh. Tượng ngươi nói, hành nghề điện tử cùng máy móc ngành nghề đều là chúng ta trọng điểm đối tượng đầu tư. Bản kế hoạch nếu không đưa cho ngươi nhìn xem. Viễn đại đầu tư theo tên của hắn xuống độc lập sau khi đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ lại lần nữa gây dựng một nhà ngành đầu tư. Hắn đã nếm đến đầu tư ngon ngọt. Tự nhiên không thể lại buông xuống. Lý Hòa cười nói, ngươi cùng Quách tiểu thư làm chủ là được rồi. Vu Đức Hoa nói, những cái kia sao có thể gọi nhà máy, mấy đài pha máy móc tác phường, có cái gì đáng đến ném? Lý Hòa cười nói, không nên nhìn hiện tại, chúng ta nhìn lâu dài, không chừng người ta tương lai phát triển đâu, mà lại hiện tại đầu tư tiện nghi, mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn liền có thể cầm tới người ta ba thành cổ phần. còn có cái gì nói? Vạn nhất bồi thường đâu? Vũ Đức Hòa nói xong cũng cảm thấy thất ngôn. Lý Hòa cười nói, ném 100 cái xí nghiệp. Dù là có 99 cái xí nghiệp phá sản, chỉ cần có một xí nghiệp phát triển đều là kiếm lớn. Chính là thật bồi thường, ta cũng bồi thường nổi. Cái này Trương hắn tính toán tới, lúc này đầu tư, cơ bản không có nguy hiểm, không tồn tại cái gì cổ trị bọt biển vấn đề. Không giống về sau xí nghiệp, đặc biệt là Internet xí nghiệp, động một tí cổ trị mười mấy ước, trên trăm ước Mỹ Kim. Cái này luôn luôn để người không thể tưởng tượng, xí nghiệp dám muốn, người đầu tư dám ném. Này lại mọi người ra mặt mỏng, nhát gan, một nhà 20-30 nhà máy, thiết bị tài sản hạch toán xuống tới là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.